Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, nhìn thấy thịt sao? Yến Đường hờ hững nhìn thấy, ngay sau đó lại hờ hững đi ra ngoài. Hắn bây giờ đối với loại tràng diện này đã thấy có lạ hay không? Nàng thích Liễu Liễu nếu là thật có thể quy quy củ củ đi học mới kêu ly kỳ rồi. Mang người tiếp tục đem kế tiếp cái kia nửa vòng đi hết. Thừa Thiên môn hạ không ngờ gặp chính muốn xuất cung hoàng tuyền. Hắn hai chân quán tính mà đi về phía trước mấy bước. Chợt dừng lại, mũi chân chuyển một cái. Lại đi tới tiến lên đón hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Vương gia, hoàng tuyển bất kỳ gặp. Liền vội cúi người chào một cái. Yến Đường gật đầu một cái. Nhìn lấy sau ót hắn. Nói, đều xuống nha cả buổi trời rồi. Thế nào còn ở đây mà? Đáp lời của vương gia. Hạ quan gần đây bị xính cho phủ Tĩnh Ninh hầu Liễu cô nương dạy học tập lần ngữ. Vì vậy muộn đi một thời gian. Hoàng Tuyển hông thẳng thẳng. Nhưng hai mắt vẫn kính cẩn nhìn lấy dưới chân. Trả lời nói. Yến Đường cũng nhìn lấy hắn giày vải lên thô tuyến. Nói. Hầu gia làm sao bỗng nhiên muốn để cho nàng tới học lần ngữ. Tầng này. Hạ quan không rõ ràng lắm. Hoàng Tuyển trên chóp mũi có nhẵn nhụi mồ hôi ý. Người đều nói vị này vua của tuổi trẻ ra rất ít chủ động cùng người chào hỏi. Trước mắt xem ra không giống. Tuấn Mỹ vô cùng đến nhảy ra pro đại chúng giai tầng hắn. Giờ phút này người khoác ngân giáp thắt lưng khóa bảo kiếm đứng ở cùng trước. Làm hắn cái này tiểu quan lại cảm thấy rất có áp lực. Cảm giác được ánh mắt của hắn vẫn rơi vào trên người mình. Vì hóa giải quẫn bách, hắn chỉ đành phải lại bổ sung một câu. Liễu cô nương nhìn qua đối với tiếng ta ta rất có hứng thú. Có lẽ là chính cô nương muốn học. Yến Đường theo dõi hắn nửa cung hông nhìn hồi lâu. Mới lại chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía chân trời. Nàng có hứng thú với tiếng ta ta. Đến tột cùng là đối với nói cảm thấy hứng thú. Hay là đối với người cảm thấy hứng thú. Ý nghĩ chui ra ngoài. Hắn lại đối với mình hành động cảm giác được có chút xấu hổ. Nguyên bản hắn ngay ngắn trong sạch, chưa bao giờ nghĩ cái gì sự tình bẩn thỉu. Từ lúc bị nàng thích Liễu Liễu chấm mút, lại giống như là không tự chủ được chung quy sẽ nghĩ lệch. Quả nhiên gần mực thì đen. Hắn nhàn nhạt quét hắn một cái. Phải học bao lâu? Lấy Liễu cô nương để tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là chừng 1-2 tháng. Là được rồi. Hoàng Tuyển trả lời. Bị hắn như vậy quét nhìn qua tới. Khí trời thật giống như càng nóng lên. Trên lưng bị hắn nhìn chăm chú qua khu vực. Cũng giống như có chút đổ mồ hôi. Thích Liễu Liễu lại không tính tới tứ di quán làm dịch quan. Có thể cùng hồ lỗ môn tiến hành thường ngày đối thoại liền xong rồi. Hắn trả lời như vậy. Hẳn là sẽ không bị lỗi. Nhưng là Yến Đường lại đứng yên không nói lời nào. Hắn lại cũng không biết hắn kết quả có ý gì. Vương gia. Nhưng còn có chuyện phân phó. Hắn nhìn lấy hắn ngài dày ra hỏi. Học cái tiếng ta ta cần gì phải 2 tháng. 1 tháng giáo hội vậy là đủ rồi. Yến Đường nói. Hoàng Tuyển có chút hơi khó. Liễu cô nương cho dù thông minh. 1 tháng cũng thật là khó khăn chút ít. Không dậy nổi. Đó chính là ngươi vô năng. Yến Đường giơ tay lên an ủi săn sóc cổ tay. Liếc hắn. Lại nhàn nhạt nói, còn nữa, Thích nhị tiểu thư là dòng dõi quý tộc thuộc viện, người gọi thẳng Liễu cô nương, cẩn thận hầu ra cùng thế tử không vui, vì tiền đồ của ngươi lo nghĩ, cũng nên chú ý một chút nên có lễ phép. Hoàng Tuyển nín thở nhìn lấy dưới đất, nửa ngày mới gật đầu, Yến Đường theo dõi hắn bóng lưng mãi đến biến mất mới hướng nha thự đi tới, mới vừa quẹo đi. Phía trước liền lóe lên cái đỏ tươi y đỏ tươi váy giống như một đoàn hỏa diễm một dạng bóng người. Vương gia thật là uy phong. Sợ đến ta tiên sinh liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thích Liễu Liễu ôm lấy cánh tay ngăn ở hắn. Cửa phòng chuyện công. Tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Yến Đường ngưng lông mày nhìn nàng nửa khắc. Ngay sau đó quay đầu nhìn một chút khắp nơi. Không cần nhìn. Thân quân 12 vệ các chỉ huy sứ đều cùng Thích gia giao tình thuộc lòng. Ta thích Liễu Liễu ngày trước cũng không thiếu vào cung. Kim Lâm vệ nhân đại nhiều nhận ra ta. Đều biết ta cùng vương gia là quen biết đã lâu. Ta đến tìm ngươi. Làm sao có thể sẽ ngăn cản ta. Thích Liễu Liễu ngồi lên lan can. Lắc hai cái chân, nha tử nghiêng đầu nhìn lấy hắn. Còn là nói. Người mới vừa rồi đều nói với hoàng tuyển cái gì chứ? Có phải hay không là tại đe dọa hắn từ phần này vô tích sự? Không muốn dạy ta rồi hả? Yến Đường không muốn để ý đến nàng. Mộc Nghiêm mặt vượt qua nàng. Đẩy cửa vào nhà. Thích Liễu Liễu ngay sau đó đi theo vào. Hướng hắn sau án thư trên ghế thái sư ngồi xuống. Bưng lên bọn thị vệ cho hắn phơi tốt ở trên bàn trà tới. Yến Đường trầm mặt. Xuống. Thích Liễu Liễu áp vào lưng ghế. Hai tay khoác lên trên tay vịn. Càng ngày càng ngồi yên làm. Để cho ta ngồi một chút cũng sẽ không thiếu miếng thịt. Vương gia mới vừa rồi đi tứ di quán. Là vì nhìn ta. Nếu đều đi. Làm sao cũng không chào hỏi lại đi. Yến Đường đi tới bắt lấy lưng ghế. Dự định cưỡng ép đem nàng sách mở. Vương gia hôm nay nếu là muốn cùng ta đánh. Ta đây sẽ khóc. Thích Liễu Liễu bình tĩnh nói. Ta vừa mới lúc tiến vào có thể nhìn ra ngoài đầu đứng thẳng rất nhiều tướng sĩ. Ngay trong bọn họ có thể có rất nhiều là nhận biết anh ta, còn có Tử Dục. Tử Dục nếu là biết ta tại ngươi chuyện công trong phòng khóc. Rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức chạy tới hỏi hầu vương gia. Yến Đường sắc mặt hàn thành băng. Thích Liễu Liễu, ngươi có phải là thật hay không cho là ta không dám bắt ngươi như thế nào đây? Làm sao sẽ? Nàng buông tay. Ta chẳng qua chỉ là thấy vương gia sợ ta như vậy. Cho nên tìm cơ hội tới để cho vương gia tăng lên giải mà thôi. Nói lấy nàng lại hướng hắn bên. Kiêng nghiêng nghiêng người. Không nghĩ tới vương gia hư hỏng như vậy. Bởi vì ghét ta. Lại có thể đi đe dọa ta tiên sinh. Ta sau này được thường tại cái này thừa thiên cửa ra vào. Nếu vương gia sợ ta như vậy làm hư nương ca nhi còn có A Từ. Vậy sau này ta liền cùng vương gia chơi khỏe không? Vương gia nhân phẩm ngay ngắn. Tâm tính kiên định. Nhất định là sẽ không dễ dàng bị ta ảnh hưởng. Nàng vuốt bàn đứng lên. Vác lấy tay chậm rãi ngẩng đầu đi. Ta dự định ngày sau liền ở lại vương gia chuyện công trong phòng làm qua bài tập trở về nữa. Như vậy việc học lên gặp phải vấn đề gì? Còn có thể kịp thời cùng Hoàng tiên sinh thỉnh giáo. Xong rồi còn có thể chờ vương gia xuống nha thời điểm cùng nhau trở về phủ. Có vương gia đi theo một đạo. Ta tin tưởng ta ca nhất định sẽ rất yên tâm. Yến Đường nhìn lướt qua nàng. Tự ý gỡ xuống bảo kiếm ngồi vào cách nàng xa nhất trong một cái ghế. Hắn đã đối với nàng không lời nào để nói. Nếu như ngươi muốn trực luân phiên đêm kém. Ta đây liền lưu lại theo vương gia dùng vãn thiện. Không chờ hắn ngồi vững vàng. Nàng lại đi xuống nhắc tới. Lại đi đến trước mặt hắn đứng lại. Đem một tấm mặt giò đến trước mặt hắn. Vương gia như vậy không yên tâm ta. Ta đương nhiên là làm hết sức mà ở lại vương gia mí mắt đáy càng làm vương gia yên tâm. Ngài nói có đúng hay không? Yến Đường bị trên người nàng bay ra phấn vị tập đến mở ra cái khác cả mặt. Hắn không nhịn được nâng lên kiếm. Đem người của nàng cũng chắn tại một bước ở ngoài. Thích Liễu Liễu nhìn lấy ngửa về sau trên người hắn. Khóe môi thật cao nâng lên. Lại ngửa về sau. Liền thấy thịt sao. Yến Đường mặt như xương lạnh. Giơ tay lên chỉnh vạt áo. Để tay tại cổ áo mới nhớ tới chính mình mặc chính là khôi giáp. Cái nào từng sẽ để cho nàng nhìn thấy cái gì thịt. Hắn hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Dứt khoát đem cầm kiếm tay cũng bỗng dưng thu hồi lại. Thích Liễu Liễu cười lớn ha ha. Hiển nhiên hắn nghĩ trở mặt. Nàng chợt đã nghiêm nghị. Ta có nhiều lần nói muốn nói với ngươi. Nói lấy nàng thật sự rời đi hắn ngồi về sau án thư trên. Ghế thái sư. Cách nửa căn nhà khoảng cách không lo lắng nhìn tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.